Chương 692, diễn võ trường. Bối bối cười to, sờ lên cằm cô, là ta tìm tơ y muội muội à, bối bối như vậy ngoan, lợi hại như vậy giả ngây thơ, liền không có mạnh tử sữa bò khen thưởng a xoáy thúc thúc cũng sẽ không giống ngươi một dạng hẹp hòi nói nuốt nước miếng, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Long Yên Nhiên còn tức giận đâu, khen thưởng một cái ái tâm quyền đầu cho nàng đau bối bối bị đau, che đầu chừng Long Yên Nhiên, xấu cô, không để ý tới ngươi. Thiên Thiến, chúng ta không để ý tới nàng, không cùng với nàng tốt, A-di cho ngươi hướng sữa bột. Long Yên Nhiên còn coi là các nàng chưa ăn cơm đâu, bất quá có uống tiểu gia hỏa tự nhiên vui lòng. A, Long A-di tốt nhất rồi, ba. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, ôm Long Yên Nhiên thân mật soạt soạt soạt một hồi. Đang lúc tiểu gia hỏa đắc ý mút thỏa thích lấy đông thần tôn cùng bắc thần tôn đến rồi tiểu công chúa, tối nay các ngươi thì ở lại nơi này, thần cung không an toàn. Đông thần tôn nho nhã lễ độ, trên mặt không có chút nào lo lắng. Long Yên Nhiên không phải rất tình nguyện, có điều lúc này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nghe theo an bài. Theo đông thần tôn, các nàng đi ngang qua diễn võ trường, chỉ thấy phía trên có hai cái siêu cấp mỹ nữ, một vị Hàn Nguyệt nữ đế, một vị Linh Lung nữ đế, hai vị này có tên tiên nữ. Các nàng đã không phải là ngày đầu tiên tỷ võ, chỉnh một chút 100 năm, các nàng không phân thắng thua lại không chịu hướng đối phương trước nhận thua, chỉ có thể một mực so đấu nữa, người nào cản trở đều không nghe. Lao ra ra, các nàng đang làm gì? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Bối bối cũng tò mò, các nàng tại vừa ý a giờ phút này các nàng nãy giờ không nói gì, ngược lại nhìn chằm chằm đối phương. Không phải, nói rất dài dòng, các ngươi đừng hỏi nữa. Đông thần tôn không có ý định nói, việc này thật là hắn nhức đầu. Tiểu gia hỏa bay trên diễn võ tràng, ngồi ở phía trên, một mặt ngây thơ nhìn qua các nàng. Đại tỷ tỷ đại a di tiểu gia hỏa đâm đâm chán, ngây ngốc có chu tờ không phân rõ cái kia go y bo nở na nở dê cái gì. Phúc Long Yên Nhiên cười cười, tại sao có thể như vậy xưng hô Hàn Nguyệt nữ đế khỏe miệng giật một cái, bảo nàng đại a di nàng nhận, dù sao không trẻ, đều mấy cái vạn tuế thế nhưng là tiểu công chúa. Ngươi vì sao xưng Linh Lung làm đại tỷ tỷ? Linh Lung cũng mấy cái vạn tuế được chứ? Linh Lung nữ đế khẽ cười một tiếng. Cảm giác xưng hô này không có tật xấu, chính nàng dài đến đẹp như vậy, là tỷ tỷ, không có tật xấu. Bối bối ở phía dưới nói, không đúng, không đúng, là hai cái xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Lời này tở cờ êm hai, hai vị nữ đế trong nháy mắt khuôn mặt từng đỏ, ám đạo đại công chúa nói câu tốt lời nói thật. A, tiên nữ tỷ tỷ thật đẹp nha, tiểu gia hỏa nói ra. Hàn Nguyệt nữ đế đứng tại chỗ mỉm cười, trả lời, tiểu công chúa về sau thế nhưng là so ta còn mỹ đâu. Đúng, Linh Lung nữ đế cũng gật đầu ca ngợi. Lập tức nàng mắt lạnh nhìn Hàn Nguyệt nữ đế, tiểu công chúa, ngươi đi xuống trước, miễn cho đợi chút nữa làm bị thương ngươi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, các nàng muốn làm gì nhìn lấy nàng thờ ơ. Hàn Nguyệt nữ đế đi tới, đầu tiên là ba một miệng nàng. Đông thần tôn thở phì phì nói ra, Hàn Nguyệt, nàng là tiểu công chúa. Hàn Nguyệt nữ đế hừ lạnh, quản sự, nhìn lấy nói xong nàng lại trang bức miệng. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, Linh Lung nữ đế cái gì đều thích cùng Hàn Nguyệt nữ đế đoạn, theo các nàng đi vào thần phong sau cho nên nàng cũng đi tới, phủ phục hôn một cái trán của nàng. Đông thần tôn khí không thể làm gì tốt, tiểu công chúa, nhanh đi xuống. Nói, Hàn Nguyệt nữ đế liền dùng chân khí hộ tống nàng bay xuống diễn võ trường. Linh Lung nữ đế y phục lập tức thay đổi, là trang phục chiến đấu, trông rất đẹp mắt, tiểu gia hỏa một mặt sùng bái, đều toát ra ngôi sao nhỏ tới. Lập tức nàng lông mi cau lại, không vui, tiên nữ tỷ tỷ, không nên đánh nhau. Nàng là đã nhìn ra, hai người chuẩn bị ra tay đánh nhau, đây không phải nàng muốn nhìn đến. Chúng ta không phải đánh nhau, là luận võ, Hàn Nguyệt nữ đế nhẹ nhàng trả lời. Mà Linh Lung nữ đế đáp lại cũng là một tay xinh đẹp quang huy. Các nàng đã tại giao thủ, tiểu gia hỏa gấp hô to, không cho phép đánh nhau, không nghe lời, đánh các ngươi nha. Nói xong có chút tức giận huy động nàng nắm tay nhỏ. Bối bối cũng nói, bối bối cũng sẽ đánh người à, tuy đẹp không nghe lời cũng đánh. Vụng trộm nói cho các ngươi biết, ta học hội xoáy thúc thúc dạy cho ta thần quyền. Nói một mặt ngạo kiều, còn đeo lên kính dâm, cái kia kính dâm so với nàng hai mắt lớn gấp ba không ngừng, đều nhanh che khuất nàng nửa bên mặt trứng rồi. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, cầm xuống nàng kính dâm, tiểu tinh quái, đây là chuyện của các nàng, các ngươi hai cái xen tay vào cái kia vậy liền không đánh. Bối bối nhìn cục thế không cách nào vãn hồi, chỉ có thể khí thỏa. Tiểu gia hỏa cũng không làm, làm sao lại ưa thích đánh nhau đâu. Nhìn lấy vẫn như cũ tức giận tiểu gia hỏa, Cơ Vô Tuyết nói, Thiên Thiến, không thể dùng linh tinh năng lực a, không phải vậy đại thúc thúc sinh khí nha. Tiểu gia hỏa lập tức nhận sợ, nàng vừa mới đều muốn dùng huyết long nguyên, vì sao nó hiện tại quá bao mãn? Lực lượng không chỗ thả, A Đông thần tôn không thể không ra mặt, đến lúc nào rồi còn đấu các ngươi, thật sự là tức chết lão phu, thời kỳ nào không hiểu A có bản lĩnh ra ngoài cùng nhất trọng thiên người đánh tới nói râu mép của hắn đều trừng đi lên. Bối bối học hắn, tức chết lão phu nói xong cũng trừng mắt Long Yên Nhiên cười cười, nắm chặt nàng bím tóc, ngươi cái tiểu hài tử, còn lão phu bối bối cũng cười, ừm à, lão phu A Di Đà Phật nói trêu chọc chắp tay trước ngực tiểu gia hỏa a ha cười to. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, tức giận, ngươi A Di cái dám Đà Phật, đừng nói chuyện, nghiêm túc như vậy bầu không khí đều bị ngươi phá hủy. Bối bối không vui, cô cô, lão phu siêu độ đâu, ngươi không muốn bừa bãi. Long Yên Nhiên bó tay rồi, siêu độ ai đây, tiểu gia hỏa cũng học, Long A Di, chúng ta siêu độ ngươi có được hay không? Thổ huyết Long Yên Nhiên tâm mệt mỏi, sớm muộn sẽ bị các nàng tên dở hơi tức chết không thể. Hai vị nữ đế vừa mới không có bởi vì Đông Thần Tôn mà nói mà dừng tay, mà chính là nghe được hai người bọn họ tên dở hơi, bị đùa cười ha ha, không thể không dừng tay, về sau liền cảm giác Đông Thần Tôn mà nói có đạo lý. Nhìn lấy các nàng hai vị nữ đế đều không đánh nhau, tiểu gia hỏa lại đúng đấy a cười một tiếng. Bắc Thần Tôn vẫn luôn không nói gì, cũng không biết hắn làm sao dọn thì thần du vũ trụ rô nở dê như, giờ phút này mới hoàn hồn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao đều đang cười bối bối cùng Cơ Vô Tuyết thần thần bí bí để hai vị nữ đế đứng chung một chỗ. Giang giác nguyên lai là cho các nàng chụp hình chứ, lập tức ấn ra một tấm hình, đập lập đến máy chụp ảnh, cũng là châu không phải thổi. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết rất hài lòng, trên tấm ảnh hai vị thần nữ đẹp đến mức nổi bong bóng vâng, cho người bối bối đem ảnh chụp cho các nàng, một người một trường, hy vọng nhìn các nàng về sau không nên đánh nhau. Hai vị nữ đế kinh ngạc liên tục, đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, đây là ta. Thật là không cách nào hình dung, làm sao làm Hàn Nguyệt nữ đế nhìn không chuyển mắt, một mực nhìn lấy ảnh chụp mà Linh Lung nữ đế cũng là, cảm ơn đại công chúa, ta đã hiểu ý sau lưng, sống mấy vạn năm nàng, dây hiểu.